Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 546. Người so với nàng xinh đẹp canh 16.000 tự. Thượng Hiên là ai? Tên này vì sao như thế quen thuộc? Lơ đãng giữa nghe thế hai chữ. Vậy là tốt rồi, giống trời quang một đạo sét đánh oanh, nhiên liền tạp chúng ta linh hồn giống nhau. Nội sâu trong lòng khắc chế không được bi thương. Nước mắt khoảng cách liền vỡ đê mà ra, ta hoàn toàn khống chế không xong chính mình cảm xúc, ôm đau đớn dị thường ngực quỳ gối lạnh lẽo gạch men sứ thượng. Ngón tay dùng sức thủ sẵn cứng rắn sàn, ta lấy một loại hít thở không thông thanh âm, mờ mịt vô thố xem chính mình ánh trên mặt đất màu đen bóng dáng. Phóng đại đồng tử, nổi điên giống nhau hỏi, nói với ta, Thượng Hiên là ai? À, Thượng Hiên là ai? Ta tâm thiện đau, vì sao nhắc tới hắn ta tâm hội như vậy đau? Vì sao a? Đau lòng cảm giác, nhưng ta rất nghĩ lập tức liền trên lầu nhảy xuống. Giải quyết này thống khổ, ta kịch liệt thở hào hền, thân thủ đặt ở ánh mắt mình phía trước, xem ngón tay mình, chân tay luống cuống, vì sao nước mắt không có gì nguyên nhân luôn luôn lưu? Vì sao nghe thế hai chữ? Ta sẽ như thế không khống chế được, là của ta hậm hực chứng tái phát sao? Ngực đau hoàn toàn đem ta đau mộng, ta cảm thụ được chính mình rắt cổ họng tê tâm liệt phế ở hành lang mặt hô. Kia giống như là một cái cuồng dã bệnh tâm thần, nhớ tới không dậy nổi hắn là ai vậy, lại vì hắn thống khổ, loại cảm giác này nhường ta cảm thấy lo sợ, lại không có cách nào khác khống chế. Trước mắt thượng bóng dáng đã biến thành mấy đạo bóng chồng. Càng ngày càng hôn ám ni ta nhìn không thấy, miệng lại còn theo bản năng hô một cái tên. Thượng Hiên là ai a? Ai có thể nói với ta? Thượng Hiên, bảo bối, ta là Thượng Hiên, ta ở đâu? Ta ở, có một thanh âm hắn ở ta bên tai vang lên. Hắn môi hàm trụ ta vành tai, hữu lực cánh tay ôm chặt thân thể của ta. Khả là cơ thể của ta một chút liền hỏng mất, dùng sức tránh thoát này ôn ôn ngực, chật vật trên mặt đất đi động đi tới, mâu thuẫn quát to, tránh ra, ngươi không phải Thượng Hiên, ngươi không là của ta Thượng Hiên, hắn đã chết, hắn đã chết, hắn đều đã chết, ta còn sống làm gì, ta chính là Thượng Hiên, ta không chết, hắn có chút tuấn giận. Thanh âm bạo phát lúc đi ra lại mang theo bi thương khàn khàn cùng tự trách. Hắn nhất tự một chút hô, Vương Quỳnh ta không chết, người cũng không thể nhắc tới kia hai chữ sao. Ta thật sự không chết, người gạt người, hắn đã chết ta tối người yêu đã chết, ta cảm giác chính mình thế giới sụp. Không có cách nào suy xét, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Càng không có dư lực suy nghĩ chính mình làm sao mà biết Thượng Hiên người này đã chết. Thần kinh yếu ớt hảo giống ở sâu trong nội tâm có một căn huyền chặt đứt. Khiến cho chính mình biến thành một cái yếu đuối bất lực nhân. Ta chậm rãi đứng lên, nhường nước mắt chảy xuôi. Lơ đãng liền thải thượng hành lang bên cạnh. Trong giây lát, liền nhắm mắt lại nhảy xuống. Tỷ tỷ, không cần a tỷ tỷ. Ngươi không phải rời khỏi ta, tỷ tỷ, ngươi không phải rời khỏi ta, ngươi đều đi rồi, trên cái này thế giới không có người muốn ta, viên viên thanh âm chợt vang lên. Trong thanh âm mang theo đau đớn, mà ta ốc còn không mang nổi mình ốc, thế nào có lực lượng lại đi chiều cố viên viên, gió thổi qua bên tai, trong đầu có một loại thoải mái cảm giác, bởi vì không có trí nhớ. Cũng rất đau làm cho người ta thật sự cảm thấy thực thật đáng buồn. Cũng thực buồn cười, liên bi từ nơi nào đến đều không biết. Ánh trăng cười, là nhất lực thân ảnh. Hắn nhảy xuống ôm ta, kia trương tuấn tú dung nhan. Ở nguyệt huy dưới nhu hòa như vào nước nước trong hoa sen. Tang thương con người giữa mang theo thản nhiên ngả ngớn. Ngũ quan không có thiếu niên bàn thanh xuân. Lại một loại năm tháng mang đến ý nhị. Tao nhã mà lại trầm ổn, làm cho người ta không khỏi liền si túy trong đó, mà không thể tự thoát ra được. Hắn cùng với ta bốn mắt nhìn nhau, nhường thiện lương của ta giống bụi bặm lạc định giống nhau ninh yên tĩnh. Ta một chút liền ôm hắn cổ, đem mặt gắt gao vùi vào hắn ngực, giống một đứa trẻ giống nhau nhẹ giọng run run. Xanh đen, ta ngực đau quá, giống như có người ở ngoạn ngực toái đại thạch trò chơi. Xanh đen, chúng ta có phải hay không sẽ ngã chết, vậy ngươi sợ chết sao? Xanh đen ôm đầu ta sọ, thanh âm giữa mang theo vài sợi tịch mịch, ta bị xanh đen trong lời nói một chút liền bừng tỉnh. Nhắm hai mắt lại, ghé vào đầu vai hắn, thành thật nói, sợ, đương nhiên sợ, ta muốn chiếu cố con của chúng ta, ta muốn cùng với ngươi, ta luyến tiếc mẹ, luyến tiếc mộ mộ ông ngoại, luyến tiếc Thương Ngô, vậy đừng tử, ở lại ta bên người, đừng đi tưởng này chuyện không vui tính, về sau ngươi sẽ rất hạnh phúc, làm ta nữ nhân, chỉ biết cảm thụ bị sủng nịch tư vị, xanh đen xoa tóc ta ti. Hắn thanh âm yên tĩnh, thật giống như có thể an thần giống nhau, nhường ta tâm an tĩnh lại, ta buông ra ghé vào trên người hắn thủ, nghiêm cẩn xem hắn, nhăn nhanh mày, ta không thể để kia hai chữ, chỉ cần nhất nhớ tới, liền sẽ đau lòng, vì sao, kia hai cái nhường ta thống khổ chữ, đột nhiên liền quên, có lẽ đợi đến ta tưởng lúc thức dậy, lại là bỗng nhiên cảm xúc không khống chế được thời điểm. Ta cùng xanh đen đứng ở sân nhà phía dưới, chung quanh hôn ám, nhưng là còn có thản nhiên ánh trăng, cùng với hang hiên trong lúc đó ngọn đèn, nguyên lai xanh đen có một loại phi thiên độn lực lượng. Hắn cư nhiên đem ta bình an đưa mặt đất, ta nhu nhu hai mắt đẫm lệ mắt nhập nhèm ánh mắt. Trên người đã qua độ bi thương để không dậy nổi một tia khí lực. Cảm xúc cũng rất sa sút. Vậy không lại nói ra, xanh đen cười cười, tươi cười như trước là như vậy kiệt ngạo cùng ta gì. Hắn nắm tay của ta hướng thang máy vị trí, vừa khéo liền đánh lên ta ra ra theo trong thang máy đi ra. Hắn lãnh đạm nhìn ta liếc mắt một cái, lại nhìn đến xanh đen kiệt ngạo ánh mắt, trên mặt giả mù sa mưa bài trừ vẻ tươi cười. Ngươi, ngươi không té bị thương sao? Vừa mới theo như vậy cao địa phương ngã xuống tới, ta cho rằng, ra ra, hắn là quỷ, hắn đã cứu ta, cho nên, ta đương nhiên không ngã chết, người khả đừng lo lắng cho ta, ta xem ta ra ra ánh mắt. Chút không có một chút yếu thế bộ dáng, ngày này buổi tối khuya, con tính toán đi ra ngoài, quỷ, ta ra ra lui ra phía sau một bước, hắn nhìn chằm chằm xanh đen, toàn bộ thân mình đều run run. Khóe miệng run rẩy rời đi. Hồ Tiên, ngươi, ngươi là Hồ Tiên, ta ra ra cư nhiên nhận thức xanh đen. Kia cả người cũng không tốt, hắn mười căn thô đoàn ngón tay đã nắm thành nắm tay. Ta không biết ta ra ra là thế nào cùng xanh đen nhận thức. Nhưng ta biết ta nãi nãi là chết vào Hồ Tiên gặp ma. Chuyện này xanh đen chính mình thừa nhận là hắn can. Nói như vậy, ta ra ra là biết. Ta nãi nãi tử, hơn phân nửa chính là cùng xanh đen có liên quan, ta đã cho ta ra ra nắm chặt nắm tay, là muốn xông lên hành hung xanh đen, nhưng là không nghĩ tới hắn ngẩn người. Trong ánh mắt mặt tránh qua một tia lo sợ, hắn người này thật là khéo đưa đầy, một chút liền đem trên mặt ý sợ hãi che giấu đi xuống. Hiền lành cười nói, trong nhà không phải phá án sao? Ta sẽ không cho bọn hắn thêm phiền. Quỳnh Nhi, ngươi có bạn trai, là chuyện tốt, về sau phải được thường mang về nhà đến xem monster. Ta nhìn hắn này ánh mắt lóe ra bộ dáng. Sợ quá mức, khả không giống như là muốn thường xuyên nhìn thấy xanh đen bộ dáng. Bất quá ở trong nhà này mặt, tưởng muốn tiếp tục sinh hoạt tiếp tục, là không tốt xé rách mặt, mặt mũi bên trong đều làm đủ. Lá mặt lá trái này một bộ ta còn là tưởng hắn học. Kia ra ra ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn, ngoạn mệt mỏi, liền sớm một chút trở về, ta ngọt ngào đối với ta ra ra cười. Giống như đêm mới vừa rồi đau khổ đều phao đến lên chín tầng mây. Nhưng là ta rõ ràng có thể cảm giác được, trong lòng như trước có một loại con kiến cắn cắn cảm giác. Ở ẩn ẩn làm đau đâu. Ta ra ra cố mà làm cười cười, ba bước cũng làm hai bước chạy trối chết, ta cùng xanh đen đi vào thang máy, nhấn tầng lầu liền lên rồi, ta vừa mới đi ra thang máy, thân mình đã bị nhẹ bổng gì đó cấp ôm lấy, tỷ, người không có việc gì là tốt rồi. Tỷ, Viên Viên giống như trong nháy mắt chân tình biểu lộ. Nàng nói không nên lời, càng nhiều động tình trong lời nói. Miệng mặt run run rẩy rẩy, một lần lại một lần hô ta tỷ, ta vỗ vỗ nàng lưng, nàng tức thời buông ra ta, sau đó sợ hãi nhìn thoáng qua xanh đen. Tỷ phu, nói xong nói, Viên Viên chậm rãi liền cúi đầu, ta biết Viên Viên là thấy được mỹ nam tử, không dám ngẩng đầu, nàng đối xanh đen cũng có cảm tình. Hẳn là xuất phát từ thiếu nữ mối tình đầu tâm tình. Trong hành lang, một mảnh yên tĩnh, cửa nhà ta tuy rằng mở ra, nhưng là mẹ ta giống như đã vào nhà, chỉ có kia chỉ Nguyệt Linh Kim Đồng Miêu còn đứng ở cửa khẩu. Ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong lòng biết ấn mẹ ta tính cách, nhìn đến ta theo trên lầu ngã xuống, nhất định hội trước tiên đuổi đi xuống. Nay, nàng không có xuống lầu. Cũng không ở hành lang, thuyết minh mẹ ta biết ta sẽ không ngã chết, hoặc là nói mẹ ta biết xanh đen năng lực, cho nên thực yên tâm đi nhìn thấy chúng ta giống như muốn hướng trong nhà đi. Viên Viên ẩn ẩn bay tới ta cùng xanh đen trước mặt. Nhỏ giọng nói, từng A-di tức giận, vẫn là không muốn cho tỷ phu đi qua. Miễn cho Viên Viên, đến ta vươn thủ, dắt Viên Viên. Trực tiếp cùng xanh đen đi tới cửa nhà, ta không có nhường Viên Viên đem lời nói tiếp, trong lòng ta luôn có một loại cảm giác mẹ ta hội tiếp nhận xanh đen, bởi vì có ta ở đây, trong lòng ta rất rõ ràng mẹ ta cá tính, chỉ cần là ta thích nam sinh, chẳng sợ nghèo rớt mồng tơi, mẹ ta cũng sẽ nhận, huống chi xanh đen như thế ưu tú, mẹ ta không lý do không tiếp nạp xanh đen. Mà ta này một chân còn chưa có bước vào đi, mẹ ta liền cười lạnh đi tới cửa. A, cái gì phong đem ngươi thổi đến tứ cựu thành đến? Thật sự là hảo hậu ra mặt, lại lần nữa tìm nữ nhi của ta. Nàng trong mắt mang theo hận ý, kia cổ hận ý so đối ba ta hận ý còn muốn nồng liệt. Trong lòng ta căng thẳng, mẹ ta đối xanh đen đã mâu thuẫn đến tình trạng này. Xanh đen ở mẹ ta trước mặt thu hồi cả lơ phất phơ. Cuồng lang không kềm chế được ý cười. Trên mặt khiêm cung mà lại cẩn thận. Ngữ khí ôn hòa trầm ổn. Ta đến một đoạn thời gian. Chính là còn chưa có cơ hội tới bái phỏng ngài. Quỳnh Nhi vốn liền là thê tử của ta. Ta từ lúc phiền toái lý thoát thân. Trước tiên sẽ thấy nàng. Mẹ ta căn bản là không lười quan tâm hắn lời nói này. Lãnh đạm nói. Ta không cần thiết ngươi bái phỏng, ngươi chỉ cần không tái xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền cảm ơn trời đất. Mẹ, ngươi tha thứ ta một lần đi, ta nhất định thay đổi triệt đề. Hảo hảo chiếu cố Quỳnh Nhi, xanh đen có chút bất đắc dĩ xem mẹ ta. Hắn khiên trụ tay của ta rất nhỏ đang run run, theo ấm áp một chút biến thành thấu xương lạnh lẽo. Mẹ ta chưa từng có đối một người như vậy khắc nghiệt nói chuyện. Nhưng là kia chanh chua trong lời nói tất cả đều nhắm ngay xanh đen. Hừ, tha thứ, ngươi không ở mơ mộng hão huyền đi. Nhưng ta tha thứ ngươi. Ta nói cho ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi có thể cho Quỳnh Nhi đi theo ngươi. Nhưng đừng nghĩ nhường ta nhận ngươi. Quỳnh Nhi, ngươi có thể đi vào đến. Nhưng là hắn không thể vào. Chỉ cần ta còn sống một ngày. Hắn liền không cần tưởng tiến này ra môn, kia khẩu khí bá đạo nghiêm khắc. Căn bản không cho nhân một chút ít cãi lại đường sống. Ta thấp đầu, hắn đến cùng làm cái gì? Ngài như vậy bài xích hắn, làm cái gì? Ngươi vừa mới nghe được kia hai chữ thời điểm, vì sao hội không khống chế được nhảy lầu? Ngươi vì hắn chịu kích thích cùng giày vò, chính ngươi có thể đã quên, mà ta quên không được. Mẹ ta ôm lấy ngồi xổm trước cửa kia chỉ hắc miêu. Trong ánh mắt mặt là lãnh liệt quang mang, ta thất hồn lạc phách lùi ra phía sau một bước, mờ mịt xem mẹ ta, ở sâu trong nội tâm có chút khủng hoảng. Đến cùng từng phát sinh cái gì? Nguyên lai kia hai chữ thật sự cùng xanh đen có liên quan. Khả vì sao ta cuối cùng là không thể nhắc tới cùng nhớ tới kia hai chữ? Chỉ cần nhắc tới sẽ không khống chế được, Ta cảm thấy miệng khô lưỡi khô, giống như không thể hô hấp, trong tay mặt xanh đen thủ cứng ngắc, hắn chậm rãi cư nhiên quỳ gối trước cửa, cầu xin, mẹ, cầu ngươi tha thứ ta, nhường ta cùng với Quỳnh Nhi, ta thật sự không thể không có nàng, ngươi nhường ta làm cái gì mới bằng lòng tha thứ ta. Ta nguyện ý bù lại ta sai lầm ân ni tâm thiện giống bị cái gì vậy trùng trùng đục lỗ. Ta gắt gao nắm lấy xanh đen thủ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu mặt bỗng nhiên cái gì đều không nghĩ ra được. Ta là không có khả năng theo ta mẹ quyết liệt, ta là nàng dựa vào, là nàng tương lai, nhưng ta cũng không có khả năng buông tha cho xanh đen. Ta lớn nhất tâm nguyện là bọn họ có thể lẫn nhau giải hòa. Mẹ ta theo trên cao nhìn xuống hắn, cư nhiên là trào phúng nở nụ cười. Người cũng thấy, vừa mới nàng chỉ cần nghe được kia hai chữ, liền thống khổ, ta hảo hảo nữ nhi, biến thành như vậy, chỉ cần ngươi có thể để cho nàng, về sau đang nghe đến kia hai chữ sau, không lại không khống chế được, ta liền tha thứ ngươi, có thể hay không làm được, ta có thể, xanh đen thế nào có một chút ngạo khí. Hắn tha thiết mong ngẩng đầu nhìn mẹ ta. Như vậy hèn mọn như trần nhường ta tâm cũng đi theo quặn đau. Ta ngồi xổm xuống, ôm lấy xanh đen vòng eo. Ngươi lặp lại lần nữa. Kia hai chữ, xanh đen, ngươi nói. Trong lòng ta có một loại quật cường. Ta chính mình cũng khó hiểu vì sao kia hai chữ có thể như thế tả hữu ta cảm xúc. Kia hai chữ đại biểu là một người sao? Nếu ta trí nhớ không làm lỗi trong lời nói. Xanh đen nói chính mình là hắn, ở ta linh hồn chỗ sâu, không thể nhắc tới người kia, sẽ là xanh đen, mà ta thấy hắn, ôm hắn, hôn môi hắn vì sao sẽ không chịu kích thích, nhiều như vậy nghi vấn, ta đều cần đáp án, ta muốn là chân tướng. Xanh đen khom người quỳ trên mặt đất thật lâu, hắn luôn luôn đều không nói chuyện, hắn chậm rãi đứng dậy, cắt cao ôm ta, bảo bối. Ta không thể cho ngươi khó chịu, chúng ta không phải nói tốt lắm, nhường hết thảy một lần nữa bắt đầu sao? Xanh đen, ta tưởng đem ngươi mang về nhà, ngươi hiểu chưa? Xanh đen, ngươi là ta trượng phu, ngươi hiểu chưa? Này ra, cũng là nhà ngươi, ta nước mắt như chú. Trong lòng có một loại mãnh liệt nguyện vọng, sử dụng ta bức bách xanh đen thử một lần, nếu thành công, tối hôm nay... Ta có thể cùng xanh đen cùng nhau về nhà. Bảo bối, ta là Thượng Hiên, ta đã trở về. Xanh đen nghẹn ngào thanh âm ở ta bên tai chợt liền vang lên. Thế giới đột nhiên liền trở nên yên tĩnh mà lại hắc ám ân ni nghe thấy hai chữ ở xanh đen miệng mặt. Bật ra trong nháy mắt, trước mắt ta nhất hắc, lâm vào vô hạn trong bóng đêm mon sợ ý thức một chút liền trở nên chết lặng. Ta hôn mê rồi. Hai cái mơ hồ ta không nhớ được tự lại nhường ta chịu kích thích ngất đi. Ta còn là đánh giá cao chính mình, ta cho tới bây giờ không biết chính mình nguyên lai như vậy yếu ớt. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta ngủ ở chính mình phòng ngủ giữa, ánh mặt trời chiếu tiến bên cửa sổ đứng mẹ ta bóng lưng. Ta ngồi ở trên giường xem mẹ ta bóng lưng, đầu óc mê mê trầm trầm, nàng trong tay hắc miêu nhảy ra. Chạy vào trong lòng ta, miêu mau mềm mại, kim đồng giữa mang theo một tia kiêu ngạo, nó nói, tỉnh, tối qua, linh mối đều bị bắt, người ông ngoại cho ngươi tỉnh lại về sau trở về đi. Viên viên cũng bị hắn mang về, nàng ngốc ở bên ngoài thời gian quá dài, cho nên cần đứng ở tử oa nhi giữa tu dưỡng, xanh đen. Xanh đen đâu, ta xốc lên chăn, tưởng xuống giường đi tìm xanh đen. Hắn nói qua hội một tấc cũng không rời đi theo ta. Nhưng là hắn không thấy. Miêu theo bị sốc lên trên chăn phiên cái té ngã. Ở lò xo trên giường quăng ngã cái thất điên bát đảo. Ta xem lăn thành cầu hắc miêu. Đột nhiên tỉnh táo lại. Không có sốt ruột xuống giường. Mẹ ta tối hôm qua đối xanh đen nói qua. Trừ phi ta có thể nhắc tới kia hai chữ. Không hề bị đến kích thích. Nếu không hắn vĩnh viễn đều không thể vào nhà chúng ta. Xanh đen hẳn là bị tàn nhẫn quan ở bên ngoài. Nhưng ta biết hắn sẽ không đi cách ta quá xa địa phương. ta đều mất trí nhớ, lại như trước đối kia hai chữ giữ kín như bưng. Thật sự là tà môn nhi, ta này tâm bệnh, ta chính mình đều không biết thế nào vượt qua, ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu. Mẹ ta nhất định biết nguyên nhân, nhưng là nàng trước kia không nói với ta, thậm chí liền ta mộ mộ ông ngoại đều không biết, ta ở thân thành thời điểm, phát sinh bất cứ sự tình gì. Hiện tại hỏi ta mẹ, nàng sẽ nói sao? Ta đột nhiên một chút liền sửa miệng, Linh Khởi kia màu đen miêu, phóng tới trước mắt, Linh mối bị nắm, ngươi nên hoàn dương, giống như liền không có gì lấy cớ ở lại mẹ ta bên người, ngươi quản ta. Ta không trả dương, ta sẽ không hoàn dương, ngươi tưởng đem ta thế nào? Kia miêu tương đương kiêu ngạo, huy động móng vuốt liền luôn luôn tại hư không giữa loạn trào. Nó trong ánh mắt mặt tránh qua một tia hoảng sợ, khẩn trương nhìn mẹ ta quay đầu đến, chăm chú nhìn kia miêu, thản nhiên đã nói, ta đi qua nhà các ngươi điều tra qua, ngươi không chết, chính là biến thành người thực vật nhi, ba ta buổi chiều sẽ đi bệnh viện chờ chúng ta đi qua. Hắn sẽ đem ngươi đuổi về thân thể của chính mình, kia miêu lăng không bị ta treo. Trong hốc mắt một chút liền tràn đầy nước mắt, hắn trong mắt không tha, làm cho người ta rất đau lòng, ta nở nụ cười, khiêu khích xốc hiên nó tròm râu, cùng nó bốn mắt nhìn nhau, ngươi cái ngu ngốc, đại ngu ngốc, ngươi hoàn dương, không lâu có thể chính đại quang minh cùng mẹ ta ở cùng nhau. Trừ phi ngươi bản nhân là cái tiểu chính thái, kia hy vọng khả năng liền xa vời một điểm mà ni ai. Ta rất nghĩ chạc chung kia miêu chỗ đau, nó dãy dụa theo trong tay ta mặt nhảy ra, nhanh chóng chạy đến mẹ ta bên chân, thấp giọng đã nói, nữ nhân, ôm ta, nghe thấy không ta, người này viên mao xúc sinh còn thực hăng hái, mẹ ta một bên kể lể nó. Một bên liền cúi người đem kia miêu ôm vào trong lòng. Ta ở mẹ ta trong ánh mắt nhìn đến một tia ôn nhu. Nhưng là... cũng rất tiêu sái, trong lòng nàng nhất định lựa chọn buông tay. Mẹ ta nàng cũng luyến tiếc này chỉ kiêu ngạo, ngây thơ hắc miêu a, nhưng là tổng không thể nhường nó luôn luôn đều làm một cái miêu. Không chỉ có nó chính mình tiền đồ tẫn hủy, nó cha mẹ cũng sẽ bởi vì nó không thể tô tỉnh lại luôn luôn thương tâm đi xuống. Loại sự tình này, mẹ ta nàng làm không được, ta không vội vã hồi ta ông ngoại ra. Ta có thể trước đi bệnh viện, trông thấy kia thiếu niên thân thể, lại cùng ta ông ngoại một đạo trở về, bằng không ta không nhìn thấy kia miêu thân thể, quyết định hội bởi vì lòng hiếu kỳ buổi tối ngủ không yên suy nghĩ chuyện này. Ăn qua cơm, ta cùng mẹ ta mở cửa đi ra ngoài, xanh đen liền đứng ở cửa ăn lạt đạm cười, mẹ ta lườm xanh đen liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện với hắn. Ôm trong tay hắc miêu liền vào thang máy, ta chỉ biết Huyền Thanh hội ở cửa chờ ta, nhưng là trong lòng còn có một loại mừng rỡ như điên cảm giác. Dùng sức ôm xanh đen, có biện pháp nào không nhường ta khôi phục trí nhớ, ta nghĩ không ra, thật thống khổ, thật sự, bảo bối, ngươi đây là ở khó xử ta, ngươi tiến vào quỷ giới dẫn độ trong ao, bị nước ao tẩy đi trước kia trí nhớ. Là không có cách nào khác khôi phục trí nhớ, hắn đem ta ôm ngang khởi. Xoải bước vào thang máy, ta trầm mặc, buông xuống mí mắt đột nhiên liền bắt đầu trải vuốt theo đêm qua bắt đầu phát sinh trí nhớ. Ta tưởng ở bên trong này, có lẽ hội có cái gì manh mối. Theo trí nhớ đầy tiến, trong đầu bỗng nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Xanh đen, không phải ngươi thật sự tên đúng hay không? Ta tha thiết xem hắn, đối chính mình này đoán chẳng phải thực khẳng định, ta nhìn hắn không trả lời ta, chậm rãi cúi đầu, ta nghĩ đến ngươi đã chết, cho nên chỉ cần nhắc tới đến tên của ngươi, sẽ thống khổ, đúng không, Quỳnh Nhi, ngươi có thể hay không lại bổn điểm, hắn thanh âm có chút bất đắc dĩ, ta tưởng ta hẳn là đoán đúng rồi, kia hai chữ là xanh đen tên, hắn ở bên người ta hảo hảo mà. Mà ta lại e ngại nhắc tới tên của hắn, làm cho hắn không thể không biệt hiệu vì xanh đen. Ta a nhếch miệng, hỏi hắn, hôn tú thượng tên, sao lại thế này nhi? giả căn cứ chính xác, hắn giơ giơ lên mi, cười xấu xa xem ta. Ta xem hắn trước sau như một cười quỷ dị. Đột nhiên không biết vì sao có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Yên tâm Lý yêu thương, mấy chuyện này đã sớm đi qua. Kỳ thật đã không đáng chúng ta mỗi người lại đi đau xót. Chính là kia hai chữ thành tâm bệnh của ta. Mặc dù đã biết nguyên nhân bệnh, lại tìm không thấy biện pháp đi vượt qua. Xanh đen lái xe đưa chúng ta đi bệnh viện. Mẹ ta tuy rằng hận xanh đen, cư nhiên là không bài xích tọa hắn xe. Trong lòng ôm hắc miêu, đỉnh thắt lưng liền lên rồi. Ta thật cẩn thận làm được mẹ ta bên người. Thấp giọng hỏi nàng, mẹ, xanh đen không có làm chuyện thật có lỗi với ta nhi đi. Ta tưởng, hắn lúc trước nhất thời không có trở về. Cũng là thân bất do kỷ, mẹ ta cúi đầu. Bỗng nhiên điệu lệ, nàng chớp chớp mắt dùng sức đem nước mắt lùi về đi. Xem ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, Quỳnh Nhi, ngươi vì hắn chết qua một lần, bởi vì đi qua âm phủ, uống qua canh mạnh bà mới có thể không có trí nhớ. Ngươi nhường ta thế nào tha thứ hắn, nhường hắn đem ta cái kia kiện toàn nữ nhi hoàn trả tới sao? Còn có ta kia ngoại tôn tử, cũng mất, ta, hắn còn tại, ta nhỏ giọng trả lời một câu mẹ ta trong lời nói. Đầu tựa vào mẹ ta trên vai, rốt cục biết mẹ vì sao như vậy hận xanh đen. Nguyên lai, ta từng tử qua, bởi vì xanh đen mà tử. Ta không xa cầu mẹ tha thứ xanh đen. Nếu có một ngày ta không lại sợ hãi kia hai chữ, mẹ tự nhiên mà vậy hội yên tâm kết. Xe chạy đến bệnh viện, kia miêu thân thể ở tầng đỉnh lầu 6 phòng chăm sóc đặc biệt. Dựa vào mẹ ta ở trong bệnh viện nhân mạch quan hệ, đi phòng chăm sóc đặc biệt nhìn xem cũng là dễ dàng. Tiểu không thanh liền đến cửa phòng bệnh, môn quan nhưng là có cái hình tròn thủy tinh có thể nhìn đến bên trong. Bên trong có hai chương giường, nhưng là chỉ nằm một người, là cái thoạt nhìn 18-19 tuổi thiếu niên. Sắc mặt tái nhợt, nhưng là thập phần thanh tú. Đặc biệt hiện tại hôn mê, cũng có một loại bệnh trạng di mỹ. Cái mũi cao thẳng tưởng đem ngọc như ý. Cái trán trơn bóng như ngọc bàn. Ánh mắt nhắm chặt, nhìn không thấy hai tròng mắt. Nữ can xoa huyết, cũng là lông mi thật dài. Nồng đậm giống như hắc rượu thạch bình thường. Môi cũng không bạc, nhưng là giống như anh đào cánh hoa giống nhau non mềm. Này thiếu niên xem so với ta niên kỳ còn nhỏ, cổ trắng noãn sạch sẽ, làm cho người ta một loại băng cơ ngọc cốt cảm giác. Đây là kia miêu thân thể, kia hơn phân nửa là cùng mẹ ta không diễn. Hắn quá nhỏ, ta tà mâu nhìn mẹ ta trong lòng hắc miêu, nó run lợi hại, trong mắt cư nhiên rơi lệ. Lúc này, theo hành lang cuối đi đến một cái áo dài trắng, người nọ đeo mắt kính tứ phương mặt. Tấc bản nhi đầu, đầu cực đại, thân hình cũng rất nhỏ gầy. Trên mặt có quang đầy mặt, thật dày lạp sườn miệng, còn có điểm nhìn quen mắt. Ta rút lui một bước, có chút hoảng sợ, này không phải pháp y chuyên nghiệp tiểu trương sao? Hắn rất xa đi tới, có chút mừng rỡ, nhưng là hắn không quan tâm ta. Hắn cùng mẹ ta nhiệt tình chào hỏi, này không phải từng tỷ tỷ sao? Ngươi tới này bệnh viện xem ta a, thật sự là lòng có linh tê a. Ta sáng sớm mua xong hoa, muốn đi nhà các ngươi bái phỏng đâu. Trong lòng ngươi, chính là trên tivi có thể nói chuyện miêu. Miêu thông linh, ngươi cũng không thể tùy tiện dưỡng. Vừa khéo chúng ta thí nghiệm thiếu cái động vật, không bằng liền quyên xuất hiện đi. Ta trong đầu liền còn lại một câu. Năm chữ, này nam có bệnh, mẹ ta trong lòng miêu một chút liền trở nên cao lạnh lên. Một đôi màu vàng ánh mắt địch ý xem này pháp y chuyên nghiệp. Thực hiển lão sinh viên, ngươi không phải muốn truy chúng ta Quỳnh Nhi sao? Nói với ta làm chi? Mẹ ta nhíu mày, này nam, cười ra một ngụm hoàng bản nha. Nàng không ngươi xinh đẹp, ngươi cho ta làm bạn gái. Người so với nàng xinh đẹp, OCV by Love Dio, hết chương.